Ở Cựu Thần Du Hí Trung sắm vai NPC, vô hạn, tác giả, Mộc Hề Tinh Đình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2, trang 2, thỉnh mau chóng cùng mặt khác người chơi hội hợp, thỉnh mau chóng thăm dò phó bản, thuyền cứu nạn, so với chân thật thế giới tử vong, sở mang đến uy hiếp. Mỉm cười sơn dương cổ quái tiêu đề, thuyền cứu nạn. Cái này thường thường vô kỳ từ ngữ ngược lại càng làm cho Lục Ngữ Nông để ý. Hết thảy sự tình đều là từ 3 tháng trước bắt đầu không thích hợp. 3 tháng trước, một con thuyền khổng lồ vô ngần, lạnh băng mà tinh vi, tràn ngập máy móc cùng tương lai cảm hắc màu xám hình thoi hạm thể, đột ngột mà buông xuống ở địa cầu. Nó ngày đêm vờn quanh toàn cầu đi, không thể bị ngăn trở, không thể bị câu thông, không thể bị công kích, không thể bị xem nhẹ. Nếu có người vừa lúc ở thuyền cứu nạn bóng ma phía dưới ngửa đầu nhìn lại, có thể thấy cho đen sắc tựa như nhất thể đổ bê tông lưu sướng hạm thể. Có thể nhìn thấy mặt ngoài vô số tinh vi song song tuyến tính hoa văn, u lam sắc nguồn năng lượng ở hoa văn khe hở xuyên qua. Phảng phất một hô một hấp giống nhau cung cấp toàn bộ quái vật khổng lồ vận hành năng lượng. Rất khó miêu tả thuyền cứu nạn cho người ta mang đến bao lớn sợ hãi cùng chấn động. Nhân loại thân là vạn linh chi trường, đối hiện có xã hội địa vị cập khoa học kỹ thuật văn minh tự tin ở như vậy quái vật khổng lồ dưới. Không còn sót lại chút gì, ở châm bạo toàn cầu truyền thông cùng các quốc gia nhân dân cảm xúc ba. Tháng sau, thuyền cứu nạn biến thành nào đó thái độ bình thường hóa lưu động cảnh điểm, Lục Ngữ Nông liền đọc. Giang Thành Đại học cũng là thuyền cứu nạn quan trắc điểm chi nhất. Ở nàng không thể hiểu được đi vào cái này phó bản phía trước, thuyền cứu nạn giống như thường lui tới giống nhau, ở Giang Thành trên không che trời mà qua. Này rất có thể chính là nàng bị kéo vào phó bản nguyên nhân, thỉnh mau chóng cùng mặt khác người chơi hội hợp, thỉnh mau chóng thăm dò phó bản. Đại khái bởi vì nàng không có hành động, hệ thống 616 thúc giục nói, Lục Ngữ Nông cũng không có vội vã hành động. Nàng suy tư một lát, đối hệ thống đặt câu hỏi, nếu đây là trò chơi phó bản, có hay không bối cảnh giới thiệu, có hay không bản đồ, hoặc là cùng người chơi khác lấy được liên hệ phương thức. Các người lựa chọn người chơi tiêu chuẩn là cái gì? Thỉnh người chơi tự hành thăm dò, thỉnh người chơi tự hành thăm dò, thỉnh người chơi tự hành. Lặp lại máy móc âm có thể nói tinh thần tra tấn, Lục Ngữ Nông nhịn không được giơ tay xoa xoa thái dương, sau đó bị chính mình cổ tay áo gen hấp dẫn lực chú ý. Này cũng không phải là nàng tiến phó bản phía trước quần áo, nhỏ hẹp bán phiếu trong đình cũng không có gương, Lục Ngữ Nông thò người ra nương pha lê phản quang chiếu chiếu. Phát hiện chính mình đỉnh một trương xa lạ thiếu nữ gương mặt, trừng mỗng mặt, kiêm cụ châu Âu phong tình cùng phương Đông cốt tương mỹ lệ, màu thủy lam đôi mắt thoạt nhìn nhạt nhẽo mà u buồn. Nàng ăn mặc một thân gen phức tạp trường tụ áo sơ mi, áo khoác thâm màu xanh lục nhung tơ váy dài. Lượng màu đỏ trường tóc quan theo nàng động tác rũ xuống dưới. Cổ áo lộ ra làn da tái nhợt tinh tế, áo sơ mi ngực đựng một quả đồng chất. Mặt trên ấn hoa thể chữ cái hình chữ nhật kim cài áo. Thoạt nhìn như là thân phận hàng hiệu, Lục Ngữ Nông đem kim cài áo lật qua tới. Phân biệt mặt trên văn tự, Flow Acrobat người bán vé. NASA, NASA. Ai là NASA, NPC? Cùng lúc đó, thị trấn Mary lối vào, một cái bát tự mi gầy yếu tiểu thanh niên cắn móng tay vẻ mặt lo âu, hắn ăn mặc kiện trạch nam áo thun, lộ ra thủ đoạn nội sườn có một hàng u lam sắc văn tự tử vong đếm ngược 72 giờ 19 phút 2 giây. Giống đồng hồ điện tử tinh thể lỏng màn hình giống nhau. Thời gian ở một giây lập lòe giảm bớt, này hệ thống nhiệm vụ như thế nào không đầu không đuôi, phó bản bối cảnh cũng không giới thiệu, hoàn toàn không phù hợp bình thường chơi trò chơi logic, tự do độ quá cao, còn có đếm ngược, ta thật là đã chết tính. Bát Mi là cái có chút danh tiếng trò chơi chủ bá. Ăn gà đánh bài game kinh dị, dì Hỏa liền phát sóng trực tiếp gì, bởi vì phi thường có cá nhân đặc sắc bát tự mi cùng tang ủ rũ. Thao tác, hắn ở chủ bá khu cũng coi như là một cổ đất đá trôi. Fan gần 100 vạn, ở hắn phía sau. Đồng dạng cùng này tòa châu Âu phong tình trấn nhỏ không hợp nhau một nam một nữ đang ở nói chuyện. Với nhau, bọn họ thủ đoạn nội sườn có đồng dạng đếm ngược, nhiệm vụ chi nhánh. NASA vé vào cửa nhiệm vụ miêu tả, người từ tha hương mộ danh mà đến, muốn xem xét Cloud Acrobat truyền kỳ diễn xuất, mau từ hư vinh tiểu NASA trong tay bắt được vé vào cửa đi. Chưa đạt thành mộng tưởng người lữ hành chỉ có thể lấy chết tạ tội nhiệm vụ nhu cầu. Đoàn xiếc vé vào cửa. 0 phần 1, nhiệm vụ thời hạn, 5 nguyệt 31 ngày sau ngọ 6 điểm phía trước nhiệm vụ khen thưởng. Tích phân X100, ta chưa bao giờ chơi trò chơi. Vì cái gì sẽ bị tuyển vì người chơi? Nói chuyện nữ nhân trẻ tuổi ăn mặc chức nghiệp bộ váy. Trang dung thỏa đáng, thoạt nhìn giống cái tinh anh bạch lĩnh, nhưng nàng nói chuyện thanh âm là run rẩy. Mang theo khóc thút thít lúc sau cố nén giọng mũi, một vị khác tuổi trẻ nam tính vóc dáng rất cao. Một thân màu đen máy xe phục, trên tay cầm hái xuống mũ giáp, tóc đen lược hỗn độn, như là mới từ cái gì trên sân thi đấu xuống dưới giống nhau, tiến vào phó bản trước. Ta nơi núi vây quanh đường đua vừa lúc bị thuyền cứu nạn bao trùm. Rất có thể cùng này có quan hệ. Hắn thoạt nhìn cũng không tính chấn định, nhưng vẫn là thân sĩ mà chống được nữ bạch lĩnh cánh tay. Phòng ngừa nàng mềm mại ngã xuống trên mặt đất, nữ bạch lĩnh kiệt lực khắc chế chính mình run rẩy. Gật gật đầu, ta nhận chức công ty, cũng ở vào thuyền cứu nạn con đường quỹ đạo thượng, di động hoàn toàn không có tín hiệu. Chúng ta vô lực chống lại trò chơi. Đi theo hệ thống thuyết minh hoàn thành phó bản nhiệm vụ mới có trở về hy vọng. Máy xe phục phân, tích nói, dựa theo nhiệm vụ đếm ngược tính, hiện tại là 5 nguyệt 28 ngày buổi chiều 5 điểm nhiều. Cái này phó bản tổng cộng có 7 tên người chơi. Chúng ta 3 người ít nhất muốn làm đến 3 chương vé vào cửa, không ai sẽ ngu xuẩn mà lựa chọn thoát. Đi! Bởi vì toàn bộ trấn nhỏ bên ngoài đều bị nồng đậm xương xám bao vây. Đơn giản thô bạo mà phân chia phó bản khu vực, ai cũng không nghĩ nếm thử tiến vào không biết mà quỷ dị sương mù dày đặc. Nữ bạch lĩnh ở máy xe phục thái độ hạ bình tĩnh lại. Nhiệm vụ theo như lời NASA có lẽ là người bán vé, nhưng chúng ta hiện tại một phân tiền đều không có. Bất luận là nơi này tiền vẫn là tích phân. Nàng rốt cuộc đứng thẳng thân mình. Ta kêu Trần Chi, là cái tinh tính sư, lực lượng cùng tốc độ đều không được, nhưng tri thức có 70 ta có thể kiếm tiền. Hết chương.